Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1023, chương 1024, việc quan hệ Diệp Chân bí mật. Chương 1024, việc quan hệ Diệp Chân bí mật. Lúc này Diệp Chân trong lòng bàn tay dùng linh lực hơi nâng lấy một phương lớn chừng bàn tay màu đỏ sậm khối ngọc. Nhìn một cái kia màu đỏ sậm trong khối ngọc tựa hồ có hỏa diễm đang nhảy nhót lấy. Thân thể còn chưa hướng phía trước đụng, bên trong tán phát nóng bỏng hỏa lực, liền để xung quanh những cái kia không phải tu luyện hỏa linh lực võ giả nhau nhau không chịu nổi. Bàng bạc hỏa lực mà lùi về sau, thần niệm thoáng một cảm ứng, bên trong ẩn ẩn ba động bàng bạc vô cùng hỏa linh lực. Liền để người vây xem thần sắc vì thế mà kinh ngạc. Càng quan trọng hơn là cái kia bàng bạc hỏa linh lực, nhưng không có hỏa linh lực bạo ngược khí tức, hừng hực hỏa lực sau khi còn có một loại cảm giác ấm áp. Vạn năm hỏa ngọc, đây là vạn năm hỏa ngọc, chỉ có vạn năm hỏa ngọc mới có thể để cho hỏa linh lực khí tức bên trong mang lên một tia ngọc ướt át. Vây xem võ giả bên trong, có người kinh hô lên. Về phần Thanh Dương cung cung chủ Chử Ương, lúc này con mắt trừng lớn, một mặt giật mình nhìn chằm chằm Diệp Chân. Hắn tìm lâu như vậy chữa trị hạ phẩm hồn khí tử diễm kim đăng bảo bối. Vạn năm hỏa ngọc là một trong số đó. Vạn năm hỏa ngọc đặc thù, hắn nhất hiểu không qua. Diệp Chân xuất ra một sát na kia, hắn liền cho rằng đây là vạn năm hỏa ngọc. Ngươi làm sao có thể có vạn năm hỏa ngọc? Ta triệt để lục soát toàn bộ chân linh vực, đều không có một khối nửa khối. Ngươi làm sao có thể? Ta làm sao có vạn năm hỏa ngọc? Chuyện này không phải ngươi hẳn là quan tâm sự tình. Ta có liền là có. Ngươi quản nhiều như vậy làm gì? Diệp Chân bất mãn đành gãy Chử Ương tiếng kinh hô. Cái này vạn năm hỏa ngọc, nhưng thật ra là đến từ địa tâm hỏa soái lưu cho Diệp Chân xích nguyệt hồn giới bên trong cất giữ. Bảo bối, địa tâm hỏa soái lưu tại xích nguyệt hồn giới bên trong bảo bối rất nhiều. Nhưng là gần vạn nhìn thời gian xuống tới, có thể bảo tồn lại, tất cả đều là đủ loại có thể lâu thả thiên tài địa bảo. Mà đối với địa tâm hỏa soái cất giữ mà nói, ẩn chứa tinh thuần hỏa linh lực thiên tài địa bảo số lượng chiếm so thế nhưng là không nhỏ. Giống cái này vạn năm hỏa ngọc, liền là địa tâm hỏa soái cất giữ một trong, mà lại có ba khối nhiều. Không chỉ là vạn năm hỏa ngọc, Diệp Chân xích nguyệt hồn giới bên trong, còn có Thanh Dương cung cung chủ Chử Ương cầu mua hai loại khác thiên tài địa bảo. Địa tâm hỏa cao cùng hỏa long thảo. Địa tâm hỏa cao số lượng cũng không ít, có mấy trăm cân, bất quá hỏa long thảo liền tương đối chân quý, chỉ có một gốc, thế nào, có dám hay không lấy dạng này trên cá cược nhất tiếu lâu? Diệp Chân trong tay tới lui vạn năm hỏa ngọc hỏi, bất quá, câu nói này vừa mới hỏi ra, Diệp Chân liền có chút hối hận, nét mặt của hắn, có phải hay không quá mức vội vàng rồi? Hắn có phải hay không quá mức xem thường vị này Thanh Dương cung cung chủ Chử Ương? Làm chân linh vực thứ nhất đại tông môn Thanh Dương cung lão đại. Có trời mới biết gia hỏa này có bao nhiêu thủ đoạn bảo mệnh. Nếu như bị gia hỏa này cho ra nó bất ngờ thu thập, cái kia Diệp Chân liền triệt để chơi xong. Kỳ thật Diệp Chân vừa rồi xuất kỳ bất ý xuất ra vạn năm hỏa ngọc, vẫn là bởi vì trước đó một cái tâm huyết lai chiều ý nghĩ. Còn tại địa hỏa tâm cung ma tộc thành lũy không gian lúc Diệp Chân cùng Chử Ương giao thủ thời điểm, Diệp Chân lần thứ nhất nhìn thấy Chử Ương tử diễm kim đăng, kiến thức đến tử diễm kim đăng uy lực về sau, liền từng có lòng này huyết lai chiều ý nghĩ. Nếu là có cơ hội, muốn đem cái này tử diễm kim đăng đoạt lại mình dùng. Bất quá khi đó thực lực sai biệt to lớn, ý nghĩ này vừa mới sinh ra, liền bị Diệp Chân dập tắt. Về sau, khi Diệp Chân thu được địa tâm hỏa xoáy võ đạo truyền thừa, bắt đầu tu luyện vô thường huyền hỏa kinh về sau, ý nghĩ như vậy lại toát ra qua nhiều lần. Nhìn chung Diệp Chân trước mắt thể nội mấy đạo võ mạch, luận phẩm chất, hắc long võ mạch cùng huyền hỏa võ mạch không sai biệt lắm, nhưng là bàn về lực công kích vẫn là huyền hỏa linh lực thôi phát địa mạch thiên hỏa mạnh nhất. Giống Diệp Chân dùng địa mạch thiên hỏa ngưng tụ ba trận huyền hỏa toàn uy lực đều so ra mà vượt bị khai phủ cảnh lục thất trọng vương giả toàn lực thúc dục trung phẩm linh khí uy lực, một khi chúng chiêu liền có thể làm bị thương khai phủ cảnh bát trọng tồn tại. Địa mạch thiên hỏa uy lực có thể thấy được ban. Thế nhưng là, Diệp Chân có mấy món linh khí bên trong, tính cả món kia hồn khí trường sinh phiên, đều không có bất luận một cái nào linh khí là hỏa thuộc tính. Căn bản không cách nào đem huyền hỏa linh lực uy lực phát huy ra. Diệp Chân đã từng không chỉ một lần nghĩ tới Trừ Ương Từ Diễm Kim Đăng, có thể là Diệp Chân trước mắt thấy qua thích hợp nhất Diệp Chân hỏa thuộc tính bảo bối. Mặc dù là hồn khí, nhưng là Diệp Chân cảm thấy, lấy hắn huyền hỏa linh lực phẩm chất, hẳn là có thể thôi động cái này Từ Diễm Kim Đăng. Đáng tiếc là, hôm đó tại ma tộc thành lũy không gian bên trong, gặp một lần Từ Diễm Kim Đăng về sau, liền lại không bất cứ cơ hội nào. Bây giờ lần nữa nhìn thấy Trừ Ương, mà Trừ Ương lúc lại tại cầu mua chữa trị Từ Diễm Kim Đăng bảo bối, còn tuyên bố muốn cùng Diệp Chân bên trên Nhất Tiếu Lâu công khai quyết chiến. Rất nhiều tình hình hội tụ đến cùng một chỗ, liền để Diệp Chân trong chớp mắt lên một ý nghĩ như vậy. Diệp Chân cảm thấy cơ hội này có thể là thu hoạch được Từ Diễm Kim Đăng cơ hội tốt, cũng là trước mắt cơ hội duy nhất. Bằng không, dưới tình huống bình thường, Diệp Chân muốn tại Thanh Dương Cung hai vị thái thượng trưởng lão bảo vệ dưới xử lý Trừ Ương cướp được Từ Diễm Kim Đăng, trên cơ bản không có cái kia khả năng. Loại tình huống này, liền có Diệp Chân xuất ra chân tàng từ trước tới giờ không kỳ nhân vạn năm hỏa ngọc một màn này. Bất quá, xuất ra không bao lâu, Diệp Chân cũng có chút hối hận, dành Từ Diễm Kim Đăng, có thể bàn bạc kỹ hơn, bây giờ lại là có chút mạo hiểm. Vừa nghĩ đến đây, Diệp Chân nhìn Trừ Ương còn đang do dự, liền thuận thế cười ha ha một tiếng, Trừ cung chủ còn tại cân nhắc a, kỳ thật ta là đùa ngươi chơi a, ta cái này tu vi cùng ngươi bên trên Nhất Tiếu Lâu, ngươi nguyện ý ta còn không muốn chứ? Đi, hẹn gặp lại. Tiện tay đem vạn năm hỏa ngọc thu hồi, Diệp Chân xoay người rời đi. Đang suy nghĩ Thanh Dương Cung cung chủ Trừ Ương lại là cấp nhãn, bỗng nhiên chợt lách người, liền ngăn ở Diệp Chân trước người. Chờ một chút, ngươi không thể đi. Diệp Chân con mắt đột ngột nhíu lại. Ta không thể đi, ngươi có ý tứ gì? Trừ cung chủ đây là dự định nháo sự sao? Ngươi lại không tránh ra, ta coi như gọi thủy lệ đào thủ vệ. Diệp Chân cảnh cáo giống như lung lay trong tay thân phận ngọc phù. Thân phận này ngọc phù bên trong có một đạo phù dẫn, nếu là gặp được phiền phức, có thể tùy thời cho trên đảo thủ vệ thống lĩnh phát phù tấn. Thấy một lần Diệp Chân dùng cái này uy hiếp, Trừ Ương cũng là lui về phía sau một bước. Nếu là thật sự đưa tới thủy lệ đảo thủ vệ thống lĩnh, nhẹ thì bị cảnh cáo trách cứ, nặng thì bị khu trục ra đảo, vậy coi như phiền toái. Thế nhưng là Trừ Ương vẫn như cũ ngăn cản đường đi, không thả Diệp Chân rời đi, mà trên gương mặt lại là một mặt do dự. Trên thực tế, hắn trước đây một lần muốn dẫn Diệp Chân bên trên Nhất Tiếu Lâu công khai quyết chiến, lấy báo thù huyết hận, nhưng là Diệp Chân thái độ lại làm cho hắn lại có chút do dự. Diệp Chân cường hãn, hắn là được chứng kiến, mặc dù trước mắt chỉ có chú mạch cảnh lục trọng tu vi, nhưng là Diệp Chân tại chú mạch cảnh tứ trọng tu vi thời điểm liền có thể trọng thương Trấn Sơn Vương, thậm chí có thể ở dưới mí mắt hắn đào tẩu. Cuối cùng, còn phát động sát chiêu đem hắn trọng thương. Một lần kia bị Diệp Chân hư hại Tử Diễm Kim Đăng cũng thụ thương kinh lịch. Một mực là Chử Ương trong lòng đau nhức. Cho nên, từ trong đầu, Thanh Dương cung cung chủ Chử Ương đối Diệp Chân là hơi có chút kiêng kỵ. Nhất là Địa Hỏa Tâm cung chiến dịch về sau, cuối cùng chứng minh là Diệp Chân lấy được Địa Tâm Hỏa Soái võ đạo truyền thừa. Không có thu hoạch được võ đạo truyền thừa trước đó, Diệp Chân liền có chút lợi hại. Cái kia thu hoạch được Địa Tâm Hỏa Soái võ đạo truyền thừa về sau Diệp Chân sẽ có bao nhiêu lợi hại? Đương nhiên, Chử Ương cũng minh bạch, Diệp Chân trước đó liền là lực lượng thần hồn có chút lợi hại, còn có cái kia một cái sát chiêu cực kỳ khủng bố. Cái khác cũng là không, nhưng là Chử Ương lo lắng, nếu là quyết chiến thời điểm, Diệp Chân lại cho hắn đến bên trên như vậy một chút đâu. Hắn không chỉ có muốn thua, còn muốn thua Tử Diễm Kim Đăng, vậy coi như mất cả trì lẫn trài. Hắn lúc này do dự, kỳ thật cũng là bởi vì nguyên nhân này. Bất quá lúc này Diệp Chân muốn đi, hắn liền cấp nhãn, không hy sinh trẻ nhỏ không bắt được sói. Cắn răng một cái, Thanh Dương cung cung chủ Chử Ương liền hoành hạ một lòng. Dù sao hắn tại một trận chiến kia kết thúc về sau, thật tốt hồi tưởng qua ngày đó chiến cuộc, cũng có các loại đối sách. Diệp Chân lại thi triển ra đến loại kia sát chiêu, hắn cũng không nhất định thất bại. Được, Diệp Chân, ta đáp ứng ngươi điều kiện. Người ta bên trên nhất tiếu lâu là một trận, người ta đều ra Tử Diễm Kim Đăng cùng Vạn Năm Hỏa Ngọc vì tặng thưởng. Ngươi cho ta ngốc à? Không đi. Không đợi Chử Ương nói xong, Diệp Chân cười nhạo một tiếng, trực tiếp cự tuyệt. Lần nữa quay đầu hướng một phương hướng khác bước đi. Chử Ương lập tức liền cấp nhãn. Thật vất vả phát hiện Vạn Năm Hỏa Ngọc hạ lạc, làm sao có thể dễ dàng buông tha đâu. Không phải, ngươi không phải mới vừa nói muốn theo ta lên nhất tiếu lâu sao? Ngươi lỗ tai điếc à? Ta không phải tại đùa giỡn với ngươi sao? Đáng thương Chử Ương vị này chân linh vực thứ nhất đại tông môn cung chủ. Xưa nay tại chân linh vực bên trong chỗ nào, chỉ cần xuất hiện, đều là tiền hô hậu ủng, từng cái đều a dua nịnh hót, tất cả đều là tại vây quanh cái mông của hắn truyền. Thương hại hắn này lại, chắn không dám chắn Diệp Chân, cũng chỉ có thể truy tại Diệp Chân cái mông phía sau không ngừng cùng Diệp Chân thương nghị. Thanh Dương cung hai vị thái thượng trưởng lão cũng là thấy bất đắc dĩ. Cũng chính là trên thủy lệ đảo, cái này nếu là tại những khác địa phương, chỉ sợ sớm đã ra tay giết người đoạt bảo. Nói đùa, người đây không phải đang đùa lão phu, liền đùa nghịch ngươi thế nào? Diệp Chân như thế lưu manh, Chử Ương cũng là bất đắc dĩ, chữa trị tốt Tử Diễm Kim Đăng. Đây đối với Thanh Dương cung mà nói, quá trọng yếu, cái này, Diệp Chân a. Vậy ngươi cái này Vạn Năm Hỏa Ngọc bán hay không a? Không bán, lão phu ra giá cao, lại cao hơn giá cũng không bán. Ngươi tùy tiện ra điều kiện, thậm chí chúng ta Thanh Dương cung cùng các ngươi Nhật Nguyệt Thần Giáo kết minh cũng không quan hệ. Ta thậm chí có thể giúp ngươi leo lên Nhật Nguyệt Thần Giáo giáo chủ vị trí. Tạ ơn, không cần, chấm ngoặc kép, Diệp Chân là khó chơi. Hung hăng đi lên phía trước, Chử Ương bất đắc dĩ truy ở bên người. Đến cuối cùng, Chử Ương triệt để cấp nhãn, bỗng nhiên hét lớn một tiếng nói. Diệp Chân, ngươi cho ngươi dừng lại. Ta lấy một việc liên quan đến ngươi bí mật lại thêm Tử Diễm Kim Đăng. Đánh cược với ngươi đấu ngươi khối này Vạn Năm Hỏa Ngọc. Chử Ương quát to, câu nói này như nguyện để Diệp Chân dừng bước. Việc quan hệ bí mật của ta. Bí mật gì? Diệp Chân quay đầu lại hỏi nói. Người xuất thân Hắc Long vực, không có vấn đề à? Chử Ương nói ra, không sai. Diệp Chân gật đầu sau khi nhíu mày, Nhìn Trử Ương chững chạc đàng hoàng bộ dáng, Diệp Chân cảm thấy Trử Ương không giống như là đang cố lộng huyền hư. Vậy được rồi, ngươi biết, từ Địa Hỏa Tâm Cung đánh một trận xong, lão phu một mực đang toàn lực thu thập có liên quan đến ngươi tình báo cùng tin tức. Sau đó liền vô ý phát ra chuyện này. Trử Ương nói ra, chuyện gì? Diệp Chân truy vấn, lần này, đến phiên Trử Ương đảo khách thành chủ. Một chỉ Nhất Tiếu Lâu phương hướng nói, muốn biết, tại Nhất Tiếu Lâu bên trong đánh thắng ta, sẽ nói cho ngươi biết. Cuối cùng, Trử Ương nhìn xem Diệp Chân do dự thần sắc, lại tranh thủ thời gian bổ sung một câu, bất luận thắng thua, chiến hậu, chỉ cần ngươi còn chưa có chết, ta liền sẽ nói cho ngươi chuyện này. Trử Ương ngây là sợ Diệp Chân không dám lên Nhất Tiếu Lâu, hoặc là không có lòng tin chiến thắng, liền lại hứa cho Diệp Chân một cái ngon ngọt. Lần này, Diệp Chân vẻn vẹn suy tính trong nháy mắt công phu, liền gật đầu đáp ứng. Diệp Chân đối Tử Diễm Kim Đăng vốn là có ý tưởng, bây giờ Trử Ương lại lấy ra một việc quan hệ Diệp Chân bí mật, còn việc quan hệ Hắc Long Vực, cái này không phải do Diệp Chân không coi trọng. Thấy thế, Trử Ương đại hỉ, tốt, hiện tại liền đi, hiện tại liền đi. Theo bốn chữ này rơi xuống đất, toàn bộ phiên chợ bên trong chớp mắt liền lướt lên hơn ngàn đạo lưu quang. Cái này hơn ngàn đạo lưu quang, toàn bộ ngay đầu tiên xông về Nhất Tiếu Lâu phương hướng. Trong tích tắc, toàn bộ trên bầu trời phảng phất lóe lên mưa sao băng, quý vi tráng quan. Mà Diệp Chân nhìn xem một màn này, lại là nhìn trợn tròn mắt, làm sao những người này nghe xong có người muốn bên trên Nhất Tiếu Lâu, vậy mà so Trử Ương còn muốn hưng phấn. Mà lại, không chỉ là những người này còn không ngừng phát ra phù tấn, hô bằng hữu gọi bạn. Trong chốc lát, toàn bộ thủy lệ đảo từng cái phương hướng, đều có quang hoa phóng lên tận trời, có thể là vạn năm hỏa ngọc có rơi vào. Diệp Chân lại đáp ứng bên trên Nhất Tiếu Lâu, Trử Ương tâm tình cũng có chút cao hứng, nhìn Diệp Chân nghi ngờ bộ dáng, liền vì Diệp Chân giải thích một câu, Nhất Tiếu Lâu là thủy lệ đảo bên trên một cái duy nhất có thể động võ quyết sinh tử địa phương. Không chỉ có thể để những cái kia võ giả nhìn thấy xưa nay khó gặp cao thủ quyết đấu, còn có thể đặt cược áp thắng bại. Đương nhiên, trọng yếu nhất chính là, nơi này đặt cược, có thủy lệ đan vương tín dự làm bảo đảm. Vô luận người áp bao nhiêu thắng bao nhiêu, đều sẽ chiếu bồi. Hiện người, chủ yếu vẫn là những ngày này những võ giả này tới đến, nhàm chán thôi. Nghe vậy, Diệp Chân cũng không lĩnh tình, có chút chắp tay lại, thân hình liền phóng lên tận trời, bay về phía Nhất Tiếu Lâu phương hướng. Nhất Tiếu Lâu, tên như ý nghĩa, có lâu, bất quá tòa lầu này tên là Nhất Tiếu Lâu Trúc Lâu. Chỉ là cái này một mảnh được xưng là Nhất Tiếu Lâu khu kiến trúc bên trong một tòa kiến trúc mà thôi. Ba tầng tiểu trúc lâu, gần cửa sổ lục trúc dao động thôi. Một chương trúc trên bàn một mực ấm lấy một bình tản ra mùi rượu lão tửu. Nếu có cái kia có thể đủ Nhất Tiếu Mẫn ân cừu đối đầu, liền có thể lần trước lâu đầy uống rượu này, nắm tay hòa giải. Nghe nói, thủy lệ đan vương còn vì Nhất Tiếu Mẫn ân cừu người dự sẵn tiểu lễ vật. Thế nhưng là nhiều năm trước tới nay, có thể Nhất Tiếu Mẫn ân cừu người có mấy đôi, nhưng là đại đa số đều tại một lần sau đại chiến mới có thể đăng lâm cái này lầu nhỏ. Lầu nhỏ bên ngoài hướng đông 10 dặm liền là một cái cố ý vạch ra phương viên 50 dặm diễn võ trường. Chung quanh bốn phương tám hướng đều là loại kia mở ra thức hai tầng tiểu trúc lâu. Thô sơ giản lược khẽ đếm, sợ là có trên trăm tòa dạng này quan chiến trúc lâu. Chờ Diệp Chân đến nơi thời điểm, từng tòa quan chiến trúc lâu đã ngồi đầy quan chiến võ giả. Diệp Chân, bên này, đến Nhất Tiếu Lâu quyết chiến. Trước muốn tới bên này chủ trì nơi này ký giấy sinh tử.